Điều này cũng làm cho Hàn Lập có chút vui mừng. Dù sao, tư vị của một kẻ cô đơn cũng không dễ chịu cho lắm. Vừa nghĩ đến nét mặt tươi cười của Lệ Phi Vũ, Hàn Lập không khỏi thoải mái. Khuôn mặt lạnh lùng, mệt mỏi cũng giãn ra. Cách đây không lâu, hắn bất ngờ gặp lại người quen ngày trước cùng hắn ngồi xe lên núi gia nhập Thất Huyền Môn. Hiện hôm nay trở thành Thất Tuyệt Đường hay Tam Đệ Tử Vũ Nham. Hắn nhiễm một loại bệnh vốn không nặng nhưng cũng không phải là nhẹ. Nhưng hắn sau khi chữa trị có mấy vị đại phu khác mà không khỏi bị hành hạ quá đau đớn, liền nhờ vào mặt mũi bác phó quân chủ tìm đến Hàn Thần y câu trị bệnh. Không thể không nói Vũ Nam này rất trí nhớ rất tốt. Vừa mới thấy Hàn đại phu thanh danh hách hách một cái, liền nhớ ngay ra đồng bạn Hàn Lập ngày xưa cùng ngồi chung xe với hắn. Hắn trên mặt giật mình, lộ ra một nét cổ quái. Dù sao năm đó thái độ của hắn đối với Hàn Lập cũng không có gì là tốt lắm, thậm chí có thể nói là tệ nữa là khác. Hàn Lập chứng kiến vẻ mặt xấu hổ của Vũ Nham, trong lòng thật có chút buồn cười. Mà tự nhiên cũng không vì vậy mà không xem bệnh cho hoặc hắn. Nhưng Hàn Lập vì không muốn phá hủy chiêu bài của mình, đã cố ý rất tăng liều lượng thuốc sử dụng, làm cho Vũ Nham trong khoảng 2 ngày thử ra tự khỏi bệnh. Nhưng là trong quá trình bị bệnh, do lượng dược vật phục dụng quá nhiều, dẫn tới đau đớn cho Vũ Nham. Cái này coi như là Hàn Lập đáp lại thái độ năm đó của Vũ Nham vậy. Xem ra Hàn Lập cũng không tự xem mình là đại lượng. Hắn vẫn rất rõ những kẻ gây thù chuộc oán với mình. Cứ như vậy, Hàn Lập từ từ lấp dần địa vị của mặt đại phu, thậm chí còn leo lên cả một tầng cao hơn nữa. Hắn bây giờ ngày nào cũng bỏ chiếc bình ra sử dụng, đến tận nơi thoáng mát nhất trong cốc, để nó cứ sau 6-7 ngày lại tạo ra một dung dịch thần kỳ, lại có thể thu sinh ra một lượng lớn dược tài chân quý, sau đó tỉ mỉ phù chế ra các dược loại. Dược vật được chế này, một bộ phận nhỏ dùng để trị bệnh cho những kẻ tới cầu y, đại bộ phận được Hàn Lập sử dụng một mình, dùng để bổ nguyên lượng khí, thúc động tiến trình tu luyện trường xuân công. Hàn Lập nằm trên ghế thái sư, khẽ xoay người một cái, làm cho chính mình cảm thấy dễ chịu thoải mái hơn. Hắn ngồi trên ghế thái sư của Mạc đại phu. Bất quá nơi này đã không phải là căn phòng lúc trước của Mạc đại phu, mà chính lại là căn phòng của Hàn Lập. Chỉ bất quá hắn từ căn phòng của Mạc đại phu lấy tất thảy vật dụng được mang về phòng mình. Lấy địa vị hôm nay của hắn, cho dù có thấy được hắn chiếm dụng những vật dụng trước đây của Mạc đại phu cũng không dám nói gì. Tầm quan trọng của Hàn Lập hôm nay đã vượt quá Mạc đại phu ngày trước. Mọi người chính ra vẫn còn rất thực dụng. Kỳ thật ở chỗ Mạc đại phu so với chỗ ở của hắn rộng hơn rất nhiều, khi hắn di chuyển từ chỗ đó cảm giác thích nghi cũng rất nhanh. Đáng tiếc ở chỗ này Hàn Lập có cái cảm giác là lạ. Dù sao cái chết của Mạc đại phu cùng hắn có quan hệ rất lớn. Tự nhiên ở chỗ người mình bị giết, trong lòng cũng có chút điểm sợ hãi, không thoải mái được cho lắm. Ở trong căn phòng tù tàn của mình, xem ra còn thoải mái hơn một chút. Bất quá vừa nghĩ đến Mạc đại phu, Hàn Lập tự nhiên không quên được những chuyện quản bị buộc vào. Cũng trong khoảng thời gian này, hắn cẩn thận chất xét trong thân thể mình mấy lần. Thực sự là có một vật hàn nằm tại đan điền hắn, gây cho hắn cảm giác không yên tâm. Hàn Lập đã thử phục dụng thanh linh tán và những phương pháp giải độc khác, đáng tiếc là không có hiệu quả. Xem ra việc một năm sau không đi là không được rồi. Sau đây là hết chương 66. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 67 vào thời gian sau.